sư cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư. Dạ. Dạ, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Thâm Má, kính chào Liên Hương, kính chào em Thích Ngầu Thiền, mến chào Sương Mai, mến chào Tâm Pháp, mến chào Sức Tình Ngầu, kính chào cả viện xứ, kính chào Game Over OK, kính chào Thiện Nghiệp 2006, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, mến chào Cẩm Vân Hai, mến chào Hồng Nhật, mến chào Rạng Đông, kính chào Xin Ngồi Nghe, mến chào Tâm Hăng An 2009, mến chào Thi An Lạc, kính chào Tám Gió, kính chào Vinh Quát Thanh Á, con thành kính lãnh lễ chi tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có ổn định được đường truyền chưa bạch sư? Sư có nghe được âm thanh của con? Sư cho con một xin một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đại đức pháp tính có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, xà thủ lành đại đức pháp tính tư bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con học được bài Di Diệu Pháp ngày hôm nay là Sở Hữu Tâm số 32. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học Di Diệu Pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Bích Nên Sư. Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Chư Tán Hàng Đá, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính chào cô tu nữ Diệu Phước, Phật tử Nghiệp Quỳnh, Phật tử Sương Mai, Phật tử Đặng Đâm. Kính chào Phật tử Quách Thanh Á, Tám Giờ, Thi An Lạc. Kính chào Phật tử Tâm An, Xin Ngồi Nghe, Hồng Nhật. Kính chào Phật tử Cẩm Vân Hai. Kính chào Gia Nhân Đăng Đùng. Kính chào Thiện Nghiệp. Kính chào Game Over. Kính chào Phật tử Tịnh Ngộ, Kẻ Viên Sứ, Thâm Má, Tâm Pháp. Kính chào Thích Ngồi Thiền. Kính chào Liên Hương. Kính chào Phật tử Trần Đạo, Đoạt Các Nhân Hòa, Xuất Khá An Đục Khá. Kính chào An Vui Nghe Pháp. Kính chào Thánh An. Và kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị có một ngày học pháp online được an vui. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp tục cái phần sơ cấp của Vi Diệu Pháp. Chúng tôi sẽ giảng tiếp theo cái phần thực tính pháp thứ 32, đó là hoài nghi tâm sở, quý chí kích cha chê tá si cá. Dạ, đúng rồi, hoài nghi tâm sở hay là sở hữu hoài nghi, quý chí kích cha. Vậy thì trước khi bắt đầu đi vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava puttang bhagavantang apiwa demi Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sankhang Namami Lokasanathang Vatamuttamahang Buddhan Chak Thamman Chak Bhatnamami Sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hân hân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, đây là một cái thực tính pháp cuối cùng của cái phần bất thiện tâm sở. Vậy thì chúng ta đã trải qua được 31 thực tính pháp rồi. Bây giờ thì hôm nay là cái thực tính pháp thứ 32, là cái thực tính pháp cuối cùng của bất thiện tâm sở. Vậy thì cái thực tính pháp thứ 32 này là hoài nghi tâm sở, hoặc là sở hữu hoài nghi. Quý chí kích cha chê tá xí cá. Vậy thì ở đây hoài nghi có nghĩa là gì? Hoài nghi có nghĩa là một cái thái độ hoang mang, không có xác định, không có quyết tin. Không có xác định, không có quyết tin. Có nghĩa là quý vị thấy rằng tâm của chúng ta đó, có những lúc mà chúng ta nghi ngờ, có những lúc mà chúng ta lưỡng lự, có những lúc mà chúng ta phân vân. Thì trong những cái trường hợp đó, trong những cái trường hợp đó là chúng ta bị cái sở hữu hoài nghi nó chi phối. Và ở trong A Tỳ Đàm, nhất là chúng ta học ở trong Vi Diệu Pháp đó, thì có phân ra rõ cho chúng ta biết là khi mà mình hoài nghi á, thì đối với cái tâm phàm phu á, thì ai cũng có cái sự hoài nghi. Nhưng mà nếu mà nói về cái phần mà tu tập đó, thì mình được phân ra là hai cái sự hoài nghi: hoài nghi thông thường và hoài nghi về thực tính pháp. Thì quý vị thấy rằng á, cái hoài nghi thông thường á, thì chúng ta vướng vào nó không có sao hết. Cũng như chúng ta muốn đi đâu mà giờ chúng ta không biết là có mưa hay không, hoặc là chúng ta đứng ở ngã ba đường thì chúng ta không biết là phải cái đường này là dẫn đến Sài Gòn, cái chỗ mà mình muốn đi đến hay không. Đó, thì những cái hoài nghi này đó gọi là hoài nghi thông thường. Mà hoài nghi thông thường này thì không có ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của chúng ta nhiều. Nhưng mà chỉ có cái hoài nghi về thực tính pháp đó thì rất là quan trọng quý vị. Quý vị thấy rằng á, có rất là nhiều người, người ta cứ hoài nghi, không biết là cái này là có phải là thiệt hay là giả. Có nghĩa là cái lời dạy thiệt hay là cái lời dạy giả. Đó, chính vì vậy mà mình phân vân, mình không dám thực hành. Quý vị biết ngày xưa đó, khi mà chúng tôi tu tập, mình ai cũng vậy. Chúng tôi nghĩ đối với bản thân của chúng tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Khi mà đi đến với đạo Phật đó, thì chúng ta nghĩ rằng là tu theo Phật là phải ăn chay, gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà một thời gian sau thì quý vị, khi mà mình học pháp rồi, mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ thật sự vô đó, thì khi mà thời đó chư tăng các vị sư phải đi lo hất thực, rồi vân du đây đó, đâu có xe hơ hoặc là đâu có xe cộ, xe buýt mà đem theo chuông rồi đem theo mỏ đó, thì dần dần chúng ta suy nghĩ dần dần chúng ta suy nghĩ ra là mình trong cái thời đó thì làm cái gì, làm cái gì mà ai mà rảnh mà mang vác những cái đồ đó đi theo. Nhưng mà mới đầu á, mình nghe nói về những cái điều này á, mình rất là lo sợ quý vị. Mình rất là lo sợ. Rồi mình nghe nói rằng là nói về bà, rồi nói về ông này kia, mình sợ nếu mà mình không tin á, thì mình phạm vào những cái điều đó. Và mình không tin mình sẽ bị phạm vào cái đấng bề trên rồi này kia. Nhưng mà sau này thì khi mà chúng ta tu tập rồi đó, thì chúng ta hiểu, chúng ta hiểu rằng là đối với ở trong cái thế giới này thì nó có những cái cõi như vậy. Thì những cái chúng sanh đó là do cái nghiệp ác của họ, hay là do bất cái thiện nghiệp nào đó, thành ra họ có mặt, họ sanh ở trong cái cõi đó. Còn đối với cái sự mà tôn kính, cái sự kính ngưỡng là đối với những người có ân đức, những người có ân đức. Thí dụ như là ông bà cha mẹ có ân đức với mình, đối với Đức Phật có ân đức với mình, đối với giáo pháp có cái ân đức với mình, rồi đối với tăng chúng có cái ân đức với mình, thì mình phải có cái sự cung kính, phải có cái sự mà mình cung kính để mà mình thực hành, hoặc là mình để mình tín ngưỡng đó. Thì trước đó đó, thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, thì thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy, chúng ta có cái sự hoài nghi lắm. Nhưng mà sau này đó thì do cái pháp nào mà chúng ta theo cái giáo pháp này, chúng ta tu tập quý vị, do chúng ta có cái sự xác định Atthitana, chúng ta có cái sự xác định, chúng ta tin theo Phật pháp, chúng ta tin theo cái lời dạy của Đức Phật đó. Vậy thì đối với cái hoài nghi thông thường thì mình không có sợ, tại vì cái chuyện đó nó không có ảnh hưởng nhiều đến đến cái đời sống tu tập. Mà bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến là cái hoài nghi mà nguy hiểm, có nghĩa là chúng ta hoài nghi về cái thực tính pháp, có nghĩa là chúng ta hoài nghi, chúng ta không biết là bây giờ mình có những cái hành động mà tốt hay xấu, thiện hay là ác thì không biết có lợi ích gì hay không. Mà trong khi đó thì có những chúng sanh, ví dụ như là người ta làm những nghề sát sanh, người ta làm những cái nghề bất thiện, nhưng mà người ta được giàu sang, người ta có đầy đủ tài sản, hoặc là người ta được sung túc, được hạnh phúc. Rồi mình, mà trong khi đó mình thấy là coi như là những người đó người ta làm cái nghề sát sanh mà người ta lại được hưởng như vậy. Hoặc là có những người khác thì quý vị thấy rằng trước kia đó là có rất là nhiều quý vị, có những người người ta đi làm từ thiện, khi mà đi làm từ thiện rồi rồi trong cái buổi làm từ thiện đó cũng cãi nhau, rồi sau khi về cũng cãi nhau, rồi sau này gặp lại còn ghét nhau nữa. Thành ra người ta nghĩ rằng là tại sao mà mình làm thiện mà lại có nhiều cái phiền não như vậy. Thì lúc đó người ta trở nên người ta hoài nghi, người ta trở nên hoài nghi. Thì thật sự ra đó quý vị thấy rằng đó, tại vì chúng ta không biết suy xét, những người đó không biết suy xét. Giống như nếu mà mình mới có trồng cây, mình mới có ươm cái hạt giống mà xuống cái mảnh đất đó, mà mình đòi có một cái bóng mát á, thì làm sao có được, làm sao chúng ta có được cái bóng mát. Mình mới vừa làm thiện mà mình muốn được an vui liền, mà làm sao thì có được cái chuyện đó. Mà trong khi ở trong quá khứ đó, mình đã chưa từng làm thiện, hoặc là cái sự làm thiện của mình rất là ít, nhưng mà bất thiện thì nó rất là nhiều. Thì làm sao bây giờ mà mình muốn nó có trổ quả được liền quý vị. Đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, những cái vị mà trổ quả được liền do người ta có cái tác ý rất là trong sạch, một cái tác ý rất là mạnh mẽ, mà người ta phải có cái tài vật mà nó thuộc về chánh mạng, chánh nghiệp, rồi người ta phải gặp cái đối tượng cái đối tượng là thánh nhân mà vừa nhập thiền diệt và xả thiền diệt đó. Còn mình thì mình không gặp mấy cái điều đó, thì làm sao mà mình đòi cái quả nó trổ cho mình ngay trong hiện tại. Thành ra đó, ở đây đó thì có hai cái sự hoài nghi. Hoài nghi là mình hoài nghi về cái thực tính pháp thì rất là nguy hiểm. Còn nếu mà nói về cái sự hoài nghi thông thường đó thì cái chuyện nó không có sao, là do là chúng ta không có quyết đoán được, thành ra chúng ta có cái sự phân vân, có cái sự lưỡng lự về những cái điều đó. Đó, vậy thì vậy thì ở trong cái hoài nghi về thực tính pháp đó, thì sẵn nhân cái dịp mà học về cái chi pháp này, học về cái thực tính pháp này, thì chúng tôi cũng trình bày cho quý vị rõ ràng sự hoài nghi về thực tính pháp đó, nó có những cái điều mà chúng ta phải cần phải tránh. Có nghĩa là chúng ta có cái 8 cái hoài nghi mà những mà một khi mà chúng ta đã vướng vào những cái hoài nghi này thì nó rất là nguy hiểm. Cái hoài nghi thứ nhất là mình hoài nghi về ân đức Phật. Cái hoài nghi thứ hai là mình hoài nghi về ân đức Pháp. Hoài nghi thứ ba đó là mình hoài nghi về ân đức Tăng. Hoài nghi thứ tư là mình hoài nghi về tam học. Hoài nghi thứ năm là mình hoài nghi về quá khứ. Cái hoài nghi thứ sáu là mình hoài nghi về vị lai. Rồi hoài nghi thứ bảy là mình hoài nghi vận tài. Rồi hoài nghi thứ tám là chúng ta hoài nghi về cái lý duyên khởi. Thì một trong 8 cái thực tính pháp này, 8 cái thực tính mà chúng ta rơi vào hoài nghi, một trong 8 cái thực tính này nó rất là nguy hiểm. Như thế nào mà được gọi là hoài nghi về ân đức Phật? Quý vị thấy đó, thường thường khi mà chúng ta học Phật hoặc là chúng ta tu theo Phật, nói gọn lại là tại sao mà chúng ta theo Phật? Tại vì chúng ta thấy đức Phật là có tròn đủ 3 cái ân đức, có 3 cái ân đức: tịnh đức, rồi bi đức và tội đức. Như thế nào là tịnh đức? Tịnh đức có nghĩa là ngài có một cái sự mà rất là trong sạch quý vị. Đối với cái tâm của ngài đó thì rất là trong sạch. Tâm của chúng ta đó thì có lúc đó thì cũng trong sạch. nhưng mà cũng có lúc đó thì nó bị bận nhơ, bị vấy đục đó. Còn đối với tâm của Đức Phật hoặc là những cái vị thánh đã đoạn tận được lậu hoặc rồi thì tâm của các ngài rất là trong sạch. Các ngài có đi khất thực, có đi thuyết pháp thì không phải là vì cái lòng tham, không phải là muốn được người ta tán dương gì hết. Nhưng mà vì sao? Vì cái tâm của các ngài là muốn tế độ những cái chúng sanh có cái duyên lành để mà tế độ. Thành ra đó là chúng ta thấy rằng các ngài làm một cái việc gì đó thì cũng bằng những cái tâm thanh tịnh nó tác động đến cái khẩu biểu triên để mà thuyết pháp, hoặc là cái thân mà hành động đó, thì như vậy á, gọi là có cái ân đức thứ nhất á, là tịnh đức. Rồi cái ân đức thứ hai á, gọi là bi đức, có nghĩa là ngài có một cái tình thương rộng lớn. Tình thương của chúng ta đó thì lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự thiên vị. Chúng ta thiên vị cái người này là gần gũi với mình nhất, cái người này là mình thương nhất, vân vân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì hoặc là các vị A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc rồi á, thì các ngài không có cái điều đó quý vị. Các ngài không có cái điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là các ngài á, là coi như là đối với chúng sanh nào có hữu duyên thì các ngài đi đến các ngài tế độ, dù cho cái chúng sanh đó là giả so hay là những cái chúng sanh mà nặng về tà kiến cũng vậy, hoặc là những cái chúng sanh đó là nghèo bần cùng nhất ở trong cái xã hội, nhưng mà các ngài thấy có duyên lành tế độ là các ngài tế độ, chứ không phải là nghèo không tế độ, hoặc là ngay cả những người cùi mà Đức Phật cũng tế độ. Thành ra cái bi đức của Đức Phật rất là rộng lớn. Rồi đối với cái tuệ đức cũng vậy. Đối với Đức Phật ngài có cái tuệ đức có nghĩa là cái trí tuệ của ngài rất là sâu xa. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là hoài nghi về Đức Phật, có nghĩa là hoài nghi sao? Là chúng ta không biết là các ngài như vậy đó, các ngài có cái sự thanh tịnh hay không, rồi các ngài có cái sự mà cũng như là không có thiên vị hay không. Quý vị thấy rằng như bữa trước chúng tôi cũng nói, trong khi mà hoàng hậu đi xuất gia đó thì có 10.000 tùy tùng của bà đi theo để mà xuất gia. Thành ra 10.000 tùy tùng của bà đó lúc đó cũng xin vô xuất gia, thì quý vị thấy rằng 10.000 người nữ mà xin vô xuất gia một lượt thì lúc đó đó Cốc Liêu làm gì mà có đủ, ở đâu mà có đủ mà sẵn 10.000 cái. Thì lúc đó các vị thánh ni mới quán xét coi ở trong quá khứ cái vị nào mà đã từng cúng dường tứ sự, từng cúng dường chỗ nằm chỗ ngồi vân vân, thành ra có cái duyên lành đó, thành ra mời vào những cái cốc có sẵn để mà ở. Còn những vị nào đó chưa từng cúng dường thì để từ từ chờ đức vua, đợi đức vua xây dựng cúng dường rồi có chỗ vô ở. Thì lúc đó những cái vị ni này đó mới khởi lên cái tâm xấu, nghĩ rằng là những vị ni trưởng là có cái sự thiên vị, hãy người nào giàu, người nào đẹp là mời vào ở trong cốc có sẵn để mà ở. Đó thì ở đây thì chúng tôi muốn nói là những cái điều này là ngay cả ở trong cái thời kỳ Đức Phật, hoặc là thời kỳ các vị thánh còn cái sự phồn thịnh, mà có nhiều khi người ta cũng nghĩ về cái ân đức của Đức Phật rồi. Xuống nát khách tá, khi mà tu tập không có chứng đắc được thiên nhĩ thông, mà rồi cũng hoài nghi, chắc có lẽ Đức Phật là chỉ biết thiên nhãn thông thôi, không có biết thiên nhĩ thông, ra không có chỉ cho mình. Đó, thành ra quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật thì người ta cũng hoài nghi về ân Đức Phật. Thì huống chi ở trong cái thời nay thì quý vị thấy rằng những người mà người ta hoài nghi về Đức Phật thì cũng rất là nhiều. Có nhiều người thì do cái sự cố chấp quá, hoặc là có những người do thiếu tinh tấn quá, thành ra cũng dẫn đến cái sự hoài nghi, dẫn đến cái sự hoài nghi về Đức Phật. Đó, vậy thì nếu mà chúng ta xét cho cùng chúng ta suy nghĩ cho cùng thì đối với ân Đức Phật là rộng lớn, là một cái vị mà tự mình giác ngộ, mà ngài giác ngộ á là do đâu? Do ở trong quá khứ ngài nhìn ngài thấy chúng sanh phải chịu nhiều đau khổ, nên ngài đã phát nguyện để mà tu tập thành một cái vị chánh đẳng chánh giác, để mà độ đời, độ những cái chúng sanh có hữu duyên. Thành ra bây giờ á thì chúng ta cứ coi theo cái lời của Đức Phật dạy để mà chúng ta tu tập. Chúng ta cứ xét rằng là có an vui hay không, có hạnh phúc hay không. Còn cái chuyện mà Đức Phật có bi đức, có tịnh đức hay là có trí đức vân vân, thì chúng ta chừng nào mà chúng ta tu tập, chúng ta dấn sâu vào cái con đường đó rồi, thì chúng ta sẽ tự nhiên, tự mình sẽ biết được cái điều đó. Đó là vậy thì chúng ta phải ráng làm sao để mà diệt trừ được cái hoài nghi về ân đức Phật, hoài nghi về giáo pháp cũng vậy. Giáo pháp có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật, quý vị. Cái lời dạy của Đức Phật, quý vị thấy có ở trong thời nay đó, lúc trước đó, chúng tôi nghe rất là nhiều. Có những người người ta nói rằng là cái tạng vi diệu pháp không có, cái tạng vi diệu pháp không có. Hoặc là có những người người ta cho rằng là Trung Bộ Kinh là do sau này người ta thêm vào. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta không có hiểu cái sự hình thành tam tạng như thế nào. Thì đúng là ở trong thời Đức Phật, ở trong thời Đức Phật á, thì Đức Phật ngài dạy, ngài khi mà viên tịch Niết Bàn, ngài nói cho ngài Ananda nghe pháp và lực, pháp và lực sẽ là thầy của các ngươi. Sau khi Như Lai tịch diệt, pháp và lực sẽ là thầy của các ngươi. Chứ các ngươi đừng có tưởng là không còn bậc đạo sư nữa. Bây giờ á, thì chỉ có một bậc đạo sư thôi. Nhưng mà sau khi Như Lai viên tịch thì các ngươi còn nhiều bậc đạo sư nữa. Đó là pháp và lực. Rồi sau khi mà Đức Phật viên tịch Niết Bàn chỉ có mấy ngày sau thôi, thì có những vị tỳ khưu còn phàm mới nói sai Phật ngôn. Mà nói sai Phật ngôn thì từ đó ngài Kassapa ngài mới thỉnh chư tăng để mà mở ra cái cuộc kết tập tam tạng. Thì kết tập tam tạng thì quý vị thấy rằng rồi một trong một cái bài kinh khác á, cái người chăn bò cũng hỏi ngài Ananda về cái sự mà Đức Phật những cái lời Đức Phật thuyết, thì ngài Ananda cũng kể lên bao nhiêu pháp môn ngài Ananda nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi bao nhiêu pháp môn nằm ở trong tạng kinh, rồi tạng lực, rồi tạng luận. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta xem thì chúng ta thấy rõ ràng, rất là đầy đủ. Ở trong pháp là có nghĩa là nói về là cái tạng kinh có 21.000 pháp môn. Rồi ở trong tạng lực là có 21.000 pháp môn, cộng lại là 42.000 pháp môn. Rồi ở trong cái tạng luận là 42.000 pháp môn, thì cộng lại mới là 84.000 pháp môn. Thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta đó, mà chúng ta nói rằng không có cái tạng vi diệu pháp, không có tạng vi diệu pháp, thì vậy thì mất đi 42.000 pháp môn rồi. Đó, nhưng mà ở đây thì do cái thời gian nó trống nó nhiều, thành ra chúng tôi phân tích cho quý vị nghe. Chứ thật sự ra đó, hoài nghi về giáo pháp đó, là những cái người mà người ta nghĩ rằng là không biết là cái giáo pháp này có làm cho cái người mà tu tập đạt đến đạo quả Niết Bàn hay không. Đó là cái người đó hoài nghi về giáo pháp. Vậy thì chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đối với giáo pháp đó, chúng ta có những cái điều chúng ta cần xét. Chúng ta cần phải xét là cái pháp này nè, khi mà trước kia chúng ta tu á, chúng ta chưa có tu, thì chúng ta có cái sự tham đắm, có cái sự trói buộc, có cái sự chấp thủ. Thì bây giờ thì chúng ta tu tập rồi, thì cái sự tham đắm của chúng ta có giảm không? Cái sự chấp thủ của chúng ta có giảm không? Đó, thì nếu mà chúng ta suy xét lại, chúng ta thấy rằng mình có giảm. Khi mà mình tu ở trong cái giáo pháp này rồi, mình có giảm được. Hoặc là trước kia đó, mình là một người mà khó nuôi, khó dạy. Nhưng mà bây giờ mình thực hành theo cái giáo pháp này rồi, tâm của mình nhu nhuyễn, dễ sử dụng, dễ dạy, dễ nuôi, thì mình biết rằng là mình thực hành đúng về cái giáo pháp này. Chứ chúng ta cứ ngồi mà chúng ta tìm hiểu hoài thì chúng ta không có tìm hiểu được. Chúng ta tìm hiểu hoài thì quý vị thấy rằng ở trên cái cuộc đời này đó thì ai cũng xưng mình là chánh pháp hết á, không có ai mà dạy gì mà đem treo cái bảng mình là tà pháp hết. Thành ra đó bây giờ tà hay là chánh mình không biết, mà mình tu tập mà đủ cái khả năng để mà chúng ta trừ diệt cái sự tham đắm, cái sự sân hận, cái sự khó chịu vân vân, thì chúng ta biết là chúng ta tu tập cái đường lối này, cái pháp này nó đúng. Rồi đối với hoài nghi tăng á, hoài nghi tăng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không biết rằng đối với tăng á, thì đệ tử của Đức Phật, mình nghe nói tăng á, là đệ tử của Đức Phật, rồi ở trong đó, thì có phàm tăng với thánh tăng, nhưng mà mình không biết là phải không, mình không biết là phải cái ở trong đó đó là có phải là thánh tăng là những vị mà đã đoạn trừ lậu hoặc. Cũng như quý vị thấy ở ngoài đời khi mà cái người đó người ta đạt lên một cái chức gì đó là được tấn phong, hoặc là có những người thì người ta đạt được một cái bằng học vị nào đó, thì một á là cái đó cũng là bằng thiệt, là do cái khả năng của người đó, họ học tập họ đạt đến cái bằng đó. Nhưng mà cũng có cái trường hợp á là do họ tìm một cái cách nào đó họ đạt được cái bằng đó bằng một cái cách phi pháp. Cũng như chúng tôi hồi chiều á, chúng tôi cũng ngồi, chúng tôi có nói chuyện với một người Phật tử. Chúng tôi không biết rằng là ở trong một cái thành phố Biên Hòa, một cái tỉnh Đồng Nai này, nó có bao nhiêu cái doanh nghiệp, bao nhiêu cái công ty. Thì nhưng mà đối với chúng tôi thấy người ta đi in một cái cạc, một cái tấm mà để mà giới thiệu á, là chúng tôi thấy rằng ai cũng in mình là tổng giám đốc điều hành, ai cũng in mình là giáo sư tiến sĩ. Quý vị biết rằng có nhiều khi á, mình là có những dịp mà mình rảnh á, mà mình đọc báo hoặc là đọc đài, nghe đài đó, quý vị thấy rằng các bạn sinh viên ở trong thời nay đó, các bạn có một điều nói cũng rất là thực tế. Khi mà ông tổng thống Obama đó, ông chuẩn bị qua đây đó, thì có những cái đài người ta phỏng vấn các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên á mới nói thật là với cái tâm tư, thì quý vị thấy rằng tuổi còn trẻ mà, thành ra người ta nói thì nói với cái tâm tư, là người ta nói rằng là ở phóng viên á, thì người ta hỏi các bạn sinh viên á là có cái lý tưởng, có cái ý gì khi mà gặp những cái người mà thành đạt ở trên thế giới, thì các bạn sinh viên mới nói rằng mong sao mà những người mà thành đạt ở trên thế giới, những người mà có cái khả năng thay đổi được, thì xin các vị đó hãy bàn bạc lại để mà thay đổi cái cách, cái giáo trình dạy học. Tại sao vậy? Thì cái người phóng viên người ta hỏi tại sao mà các bạn sinh viên á mà có cái tư tưởng đó, thì các bạn sinh viên nó mới nói rằng á là cái giáo trình mà người ta học bây giờ á, học thì nhiều nhưng mà khi mà ra sử dụng thì không có được cái gì hết, sử dụng không có được cái gì hết. Phải nói rằng ở trong cái nền giáo dục ngày hôm nay á, thì quý vị thấy rằng một cái bạn học sinh á mà khi mà đi học á thì không còn cái thời gian để đi đến chùa đâu quý vị. Nội mà chúng tôi mà gặp những cái người đó mà đi học đó, họ đeo một cái cặp táp. Ngày xưa chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi học thì một ngày đi học thì chắc đem cỡ chừng 10 quyển tập là nhiều lắm rồi, vừa tập vừa sách là cỡ chừng 10 quyển thôi. Ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng người ta vác tới một cái ba lô, nhưng mà cuối cùng khi mà học xong rồi đó, hình như là họ không có tìm được cái gì hết. Mà hơn nữa đó, họ còn nói gì nè, có một bạn sinh viên nói gì nè, trong vòng 10 năm qua là ở bên cái sở giáo dục đã phát ra vừa cái bằng cử nhân, vừa cái bằng thạc sĩ, vừa cái bằng tiến sĩ, là được cỡ chừng 34.000 bằng. Quý vị thấy không, một cái số lượng rất là nhiều. 10 năm trời thôi mà mình đã phát ra được bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được 34. ngang bằng. Đó thì quý vị thấy rằng là, nhưng cuối cùng là một cái chiếc xe đạp mà điện mà chưa được phát minh ra, thì đối với bằng cấp thì rất là nhiều, nhưng mà trong một thời gian dài không có phát minh ra được một cái điều gì hết. Hoặc là cũng như quý vị thấy ở trong cái Phật giáo, nhiều khi chúng tôi cũng nghe có những vị người ta tâm sự lại, người ta thấy rằng đối với một cái trường học là cứ 2 năm là hết một cái khóa học, thì 2 năm đó thì sản xuất ra được khoảng chừng 500 cử nhân. Khoảng chừng 500 cử nhân, mình tính cử nhân thôi chứ mình không có tính thạc sĩ với tiến sĩ. Nhưng mà cái khóa học bây giờ là khóa học thứ 10 rồi, thì quý vị thấy rằng là nếu mà tính ra đó là bao nhiêu cử nhân. Nếu mà nói về Phật học đó, là tính ra 10 khóa như vậy thì là hết là 5.000, 500 mà nhân cho 10 là 5.000 cử nhân Phật học rồi. Mà bây giờ đó thì 5.000 cử nhân Phật học đó là không biết còn sống hay là đâu mất hết rồi. Đó, thành ra chúng tôi muốn đề cập đến cái này á, thì quý vị thấy rằng đối với thế gian phàm phu, đối với thế gian phàm phu thì có khi cái bằng đó là thiệt, và có khi cái bằng đó là nó giả quý vị. Nhưng mà đối với các vị thánh tăng là không phải ai tấn phong đâu, không phải ai phát bằng đâu quý vị. Do những cái vị đó tu tập chứng đắc. Tại sao mà gọi là thánh tu đầu quần? Tại vì cái vị đó diệt trừ được tà kiến, hoài nghi với cấm thủ. Còn nếu mà nói theo chi pháp ở trong nhiều pháp là diệt được tâm tham hợp với tà kiến và diệt được sở hữu hoài nghi, tâm si hoài nghi, thành ra chúng ta mới gọi cái vị đó là thánh tu đầu quần, chứ không có ai phong đâu, chứ không phải là một cái vị nào đó là tự nhiên là phong cho. Cũng như là không phải là tự nhiên chúng tôi phong cho cái vị có nickname đó là tu đầu quần. Ở trong Phật giáo này không có cái điều đó. Cũng như mai mốt quý vị tu tập thì quý vị diệt được tâm tham hợp với tà kiến, tâm si hợp với hoài nghi, đó là tự nhiên là quý vị biết là quý vị là bậc thánh sơ quả, tự nhiên quý vị biết, chứ không phải là quý vị phải chờ một ngày nào đó một người nào tấn phong. Thì cũng vậy, các vị thánh A-la-hán là do đâu? Là do đoạn trừ hết lậu hoặc, do đoạn trừ hết tham sân si, thành ra biết mình là một vị A-la-hán, việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống khác, gánh nặng đã được đặt xuống, chứ không phải là một ai đó là làm một cái lễ tấn phong gì cho chúng ta hết. Thành ra đó, có những người á, người ta hoài nghi tăng có nghĩa là như thế nào, người ta không biết là mình là do những cái vị đó là tự xưng hay là tự chứng hay là do ai đó người ta thương là thích người ta tấn phong. Thì có những chúng sanh Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư nữa. Sư có nghe được âm thanh của con? Sư cho con một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bố Tha Giá. Rồi, đường truyền của sư như thế nào rồi? Hay là chùa cúp điện rồi? Dạ, quý vị quan hỷ cho trong giây lát sư trở vào trở lại ạ. Dạ, con thấy sư đã vào đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Dạ, alo, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thành ra chúng tôi nói rằng là đối với hoài nghi về tăng, có nghĩa là chúng ta nhiều khi chúng ta không biết là phải không, phải mấy vị đó là thánh tăng là do tu tập chứng đắc hay không, hay là do một cái ông hòa thượng nào đó tấn phong, vân vân. Thì như vậy là chúng ta hoài nghi về tăng. Thì đối với cái lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật, hoặc là tăng chúng, thì nếu mà mình không khéo tu tập đó, mình dễ bị hoài nghi lắm quý vị. Có nhiều người người ta nói ôi cái thời này là thời mạt pháp, ôi cái thời này là cái thời không có ai mà tu tập chứng đắc hết. Cái điều này chưa chắc, nguy hiểm, rất là nguy hiểm quý vị. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta căn cứ theo cái lời của Đức Phật dạy, hãy mà khi nào cái hội chúng nào mà còn thực hành về bát thánh đạo, có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, là ở trong cái hội chúng đó còn xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thành ra đó, chúng ta đâu có đi vào hang sâu núi thẳm, hoặc là chúng ta đâu có lên rừng xuống biển vân vân, thành ra chúng ta đâu có biết hết được, chúng ta chỉ biết được ở đâu đó vài ngôi chùa, hoặc là vài cái tỉnh thành, hoặc là vài nước thôi, vài cái quốc gia, vài cái quốc gia thôi, thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta quơ lại thành cá mè một lứa hết. Cái điều đó rất là nguy hiểm đó, thành ra hoài nghi về ân đức tăng. Rồi cái điều thứ bốn á là hoài nghi về tam học, có nghĩa là hoài nghi về giới định tuệ, hoài nghi về giới định tuệ, nó cũng rất là quan trọng quý vị. Có nhiều khi cái tâm của mình nó cứ phân vân, nó lưỡng lự, nó không có an vui, nó nghĩ rằng là không biết là có phải là do giới mình không trong sạch, rồi mình không có chứng đắc được thiền định, có phải như vậy hay không. Rồi mình nghe các chúng sanh được sanh về cõi trời, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản là cũng nhờ sự giữ giới, rồi mình không biết là phải như vậy hay không. Đó thì như vậy chúng ta hoài nghi về giới. Rồi nhiều khi chúng ta hoài nghi về định, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không biết là mình tu tập, mình tu tập như vậy đó, mà tại sao mà mình không đắc được định, mình tu tập rồi mình bị phân vân, mình không biết là cái tâm, cái thiền này là không biết là Đức Phật nói như vậy mà có phải như vậy không. Mình là tu tập về tâm từ để mình nhiếp phục tâm sân, rồi mình không biết có phải như vậy hay không. Rồi mình phân vân, không biết là đối với tu tập về tội là có đưa đến chứng đắc được đạo quả hay không. Đó thì những người mà người ta vướng vào những cái sự phân vân về giới, về định, về tội, là có nghĩa là mình đang bị hoài nghi về giới định tội. Còn hoài nghi về quá khứ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái vị đó phân vân, không biết là cái kiếp trước là mình có không, mình có mặt ở kiếp trước không. Rồi mình phân vân hay là cái kiếp trước là mình không có, rồi bây giờ là tự nhiên là mình do mình là một cái gì nó quá thân lại, vân vân. Thành ra quý vị thấy ở trong cái điều này có những người người ta cũng nghĩ như nè, đó người ta nghĩ rằng chắc là mình là na cha quá thân lại, hoặc là mình quá thân từ củ sen đồ này kia. Chúng tôi thấy rằng có nhiều người hình như là họ coi phim nhiều quá, họ coi phim mà phim của Kim Dung hay là truyện, hoặc là coi phim Tàu ngày xưa đó. Quý vị biết không, chúng tôi gặp rất là nhiều người đó, người ta nói rằng là do cái cơ thể của người ta, do cái xác thân của người ta thanh tịnh, thành ra bà này xuống dựa, ông kia xuống dựa. Thật sự ra đó là tâm của mình quá yếu, tâm của mình quá yếu, thành ra đó có những chúng sanh, có những chúng sanh đó nó dựa vô mình được, nó chuyển tâm mình làm cái điều đó được, mà mình không hiểu, mà mình không hiểu, mình không chịu tu tập, mà mình cứ tưởng rằng là mình là chắc là do mẹ đẻ bà Phật bà, hay là con của Ngọc Hoàng gì đó, thành ra bây giờ những người đó dựa vô. Thật sự ra chúng ta học ở trong giáo lý đó thì chúng ta thấy rằng tại sao mà người ta dựa vô, người ta dựa vô để người ta chuyển tâm mình, những cái chúng sanh đó chuyển tâm mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng ác ma muốn cho dân chúng không cúng dường Đức Phật, rồi ác ma nhập vô tâm của dân chúng ở trong thành đó, coi như là không để bán cho Đức Phật. Đó là có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng là do cái tâm mình yếu, thành ra đó những cái chúng sanh nó dựa vô khiến mình làm những cái điều này điều kia, dù cho khiến mình làm những cái điều đó là điều thiện, nó cũng không có tốt nữa quý vị. Điều thiện phải do tự tâm mình phát ra, mình làm cái công việc đó. Còn bây giờ thì những chúng sanh đó họ chuyển tâm mình, thí dụ như là giờ họ nhập vô tâm mình, họ làm cái nước uống đó cho cái người khác uống đi. Rồi bây giờ thí dụ như người đó uống vô sống thì sao? Thì mình được khen, nó cũng thoát nạn vân vân. Nhưng mà lỡ uống cái người đó chết thì sao? Có khi nào mà quý vị nói với công an là tại mình bị người khác nhập vô không? Người ta sẽ nói, người ta sẽ căn cứ vào cái thân của mình, căn cứ vào cái hành động mình đã cho người ta. Cũng như quý vị biết rằng lúc trước chúng tôi cũng gặp một cái người đó, người ta xài một cái loại tà thuật. Khi mà mình tụng cái bài kinh đó rồi, mình lấy cái vàng mà thuộc cái vàng ở bên Thái Lan mà người ta ưa dán vô cái tượng Phật đó. Mình tụng cái bài kinh đó xong, mình lấy cái vàng đó, mình vừa tụng mình vừa so vô cái người của người đó. Mình so vô cái người của người đó xong á, là mình kêu cái người đó rồi, muốn đi đâu thì đi, không có ai thấy hết, thì cái nhóm đó người ta hỏi tôi, chúng tôi á, là muốn học cái này không? Chúng tôi không học được. Hỏi sao vậy? Nói tại vì chúng tôi có một cái chùa để ở à. Bây giờ lỡ mà làm cho người ta tàn hình được thì cũng tốt, mà lỡ nó tàn hình không được sao? Thí dụ như giờ nó ăn trộm mà nó tàn hình không được, công an bắt thì nó sẽ khai. Nó nói là người ta hỏi là tại sao ăn cắp, nó nói là tại vì học cái mùa của ông đó vậy. Ông nói là tàn hình được, nhưng mà cuối cùng tàn hình không được. Thì quý vị thấy rằng nếu mà những người mà làm thầy mà đi dạo đó, dạo ở vòng vòng chỗ này chỗ kia đó, thì mình hay tin mình trốn được. Còn chúng tôi có một cái chùa, một cái phòng ở đây thôi à, trốn ở đâu? Thật sự cái điều này nó có nha quý vị. Cũng như cái cô đó, khi mà vô trong tiệm vàng, kêu người ta đưa mấy cái chiếc nhẫn 5 chỉ, đứng thử xong rồi xỏ vô tay, đi ra một mạch vậy nè, đi xăng một mạch. Nhưng mà cuối cùng bị bắt lại, thì cổ khai, cổ khai là có một cái vị thầy đó cho cổ uống một cái loại bùa để mà tàn hình. Thành ra cổ nghĩ cổ tàn hình đó là cổ đi không có ai thấy hết. Thành ra cổ mới đi vào ở trong tiệm vàng để mà cổ mua 3 chiếc nhẫn 5 chỉ, rồi cổ đeo vô, rồi cổ bỏ đi, là cổ tưởng là chủ tiệm người ta không thấy. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy rằng cổ bị bắt, cổ mới khai với công an vậy. Nhưng mà thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng lúc đó công an cũng không tìm được cái vị thầy đó. Là tại sao? Người ta không có hộ khẩu và thường trú, hoặc là người ta không có một cái địa chỉ rõ ràng. Thành ra người ta trốn ở núi này, trốn ở non kia vân vân. Còn đối với mình là một cái vị tu sĩ thì trốn ở đâu? Trốn ở đâu giờ? Đó, trốn là sao mà tu? Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng có nhiều người mà do mình cứ không có xác định Atitana, không có xác định được cái pháp, rồi mình tin vào cái điều này, tin vào cái điều kia. Có khi mình nghĩ rằng mình là do ai quá thân hiện lại, thì thật sự ra không có, quý vị. Là do chúng ta, tâm của chúng ta bị yếu quá, và tâm của chúng ta yếu quá thì là chúng ta bị một cái chúng sanh nào đó nó dựa vào, nó thúc đẩy cho chúng ta nói lên cái điều đó, hoặc là chúng ta có những cái hành động này hoặc là những cái hành động kia. Đó, thì hoài nghi về quá khứ, rồi hoài nghi về vị lai. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta không biết là kiếp sau mình có sanh ra đời nữa hay không. Mà hãy mà mình sanh ra đó thì mình sẽ là, mình sẽ làm quan hay là làm tướng, hay là mình sẽ làm một cái loại bàn xanh gì đó vân vân. Có nghĩa là mình ngồi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ ra rồi mình hoài nghi về cái này, hoài nghi về cái kia. Đó là mình có cái sự hoài nghi về vị lai. Rồi hoài nghi về hiện tại có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình hoài nghi về hiện tại có nghĩa là mình suy nghĩ không biết là hiện tại này mình có mặt ở đây là do, không biết là do cái gì mà mình có mặt ở đây. Mình là con của cha sanh mẹ đẻ, hay là một cái mụ bà gì đó nắng mình lên vân vân. Nhưng mà ở trong Phật pháp thì là nói là sao quý vị? Là do vô minh tham ái, rồi nghiệp, rồi cái sự chấp thủ, rồi cái ước muốn tái sanh, là do 5 cái nhân này nó đẻ mình ra nè. Do những cái hành động thiện hoặc là bất thiện, nên chúng ta có thân người đẹp hay là xấu. Đó thì một người mà không có suy nghĩ liên quan về cái này à, mà hoài nghi là không biết là mình nó là đang hiện hữu hay là mình là đang là một cái gì quá xanh, thì mình có cái sự suy nghĩ đó là mình hoài nghi về hiện tại. Rồi hoài nghi về những lý duyên khởi đó là có nghĩa là mình hoài nghi về không biết là đối với vô minh là duyên cho hành động à, thì mình nghe vô minh duyên hành mình không biết có phải là như vậy hay không. Chứ nhiều khi mình thấy rằng mình cũng học vị, mình cũng có nhiều cái bằng bằng cấp lắm, rồi mình làm cái hành động này là thiện là do mình hiểu được, mà tại sao mà ở trong kinh nói mình là vô minh duyên cho hành. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta có học vị ở ngoài đời sống đi, thì người ta nghe mình mình tụng là Avicca Paccaya Sankhara, có nghĩa là vô minh duyên cho hành. Thì khi mà mình ngồi mình giải thích ra là mình nói rằng là do cái sự vô minh này mà nó tác động đến mà mình có những cái hành động này, thì những cái hành động này có khi là thiện có khi là bất thiện. Thì những người mà người ta có học vị, người ta suy nghĩ, trời ơi tôi ngồi tôi nghe pháp rồi, tôi ngồi ở đây xong rồi là tôi cúng dường đến Tam Bảo, tôi cúng dường đến mấy sư, tôi cúng dường đến mấy ni, mà tại sao mà nói là cái hành động này của tôi là do vô minh nó duyên, là nó duyên cho tôi làm cái hành động này. Thật sự ra cái điều này có người người ta suy nghĩ như vậy quý vị. Đó, thử như vậy rồi quý vị nghĩ như sao? Chúng ta nghĩ như sao về vô minh duyên cho hành? Đó, giờ thí dụ như quý vị thấy rõ ràng là quý vị ngồi, quý vị nghe pháp hoặc là quý vị là đã từng đỗ cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ, rồi quý vị hôm nay quý vị đi chùa, quý vị thấy quý vị hoan hỷ quá, rồi mình lợi mình cúng dường. Mà giờ ông sư đó ông nói cái hành động cúng dường của mình là thiện, nhưng mà do vô minh duyên cho hành là vậy, thì mình thấy làm sao? Đó thì quý vị thấy rằng những người người ta không hiểu được, người ta sẽ bị hoài nghi về cái này. Tôi là có học vị mà tôi có hiểu biết đàng hoàng mà tôi lỡ tôi làm cái chuyện thiện, mà tại sao mà nói vô minh duyên cho hành? Vô minh duyên cho hành ở đây có nghĩa là như thế nào? Có vô minh ở đây có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng ta không có nhận thức được chúng ta không có nhận thức được, có nghĩa là chúng ta không có nhận thức được cái hành động chúng ta đang làm rồi cái đối tượng mà trước giờ chúng ta đã bắt theo tục đế. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là đó là một cái vị tỳ khu, đó là một cái vị tỳ khu ni, hoặc là đó là một cái người mà đang ca nhạc hoặc là một cái người mà đang là một cái cầu thủ nổi tiếng, thì có nghĩa là chúng ta bắt toàn là tục đế. Nhưng mà trong khi đối với một người có trí tuệ về thiền quán thì người ta nhìn đó là một ngũ uẩn, đó là một danh pháp và sắc pháp, thì cái nhìn như vậy thì gọi là không có bị vô minh nó che, không có bị vô minh nó che. Còn do chúng ta bắt về tục đế, có nghĩa là chúng ta nhìn chúng ta thấy rằng cái ông đó, cái bà đó, hoặc là đức vua hoặc là chúng ta đang thấy đó là một cái tổng thống, nhưng mà toàn là chúng ta bắt về cái phần mà gọi là chế định, thành ra gọi là vô minh chứ không phải là người ta nói là mình ngu hay là mình chê mình cái gì hết. Thì ở trong kinh thì quý vị thấy rằng các cái vị thiền sư hoặc là Đức Phật cũng vậy, phân tích cho mình nghe đó là danh pháp, đó là sắc pháp, đó là cái ngũ uẩn. Do thí dụ như, còn thí dụ nói về cái sự chuyển động cũng vậy, là do gió nó căng phòng, nó đưa đẩy, nó hướng tới, thành ra chúng ta đi tới vân vân đó. Nhưng mà đối với một người mà bị vô minh chi phối thì mình tưởng cái chúng sanh nó đang đi, mình tưởng cái người này người kia đang đi, thành ra đó là gọi là vô minh duyên cho hành. Thành ra quý vị thấy rằng có những người là người ta bị cái hoài nghi về cái giáo lý duyên khởi. Thành ra quý vị thấy rằng là cái hoài nghi này như lúc đầu chúng tôi đã nói, hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi tăng chúng, hoài nghi về hiện tại, quá khứ, vị lai, hoài nghi về giới định tuệ, hoài nghi về lý duyên khởi. Những cái hoài nghi này nó rất là quan trọng. Nên chúng ta, nếu mà chúng ta vướng vào, chúng ta rất là khó để mà tu tập. Vậy thì tiếp theo á, là nói về cái hoài nghi này, là cái trạng thái tâm nó như thế nào. Khi nào mà chúng ta thấy rằng cái trạng thái tâm của chúng ta là có hoài nghi, khi nào mà chúng ta thấy chúng ta có cái sự ngờ vực, có cái sự phân vân, mình phân vân, mình không biết rằng là cái, mình phân vân, mình không biết là bây giờ cái điều đó nó là thiệt hay là giả, nó có phát sinh cái, nếu mà mình giữ giới được thì nó an vui ở trong tâm mình, không biết có phải thiệt như vậy không. Thì lúc nào mà chúng ta có cái sự mà ngờ vực, hoặc là chúng ta phân vân về cái điều đó, thì như vậy là chúng ta, cái trạng thái tâm của chúng ta đang bị vướng vào cái hoài nghi. Rồi lúc nào á mà chúng ta ở trong cái tâm của chúng ta đó, mà chúng ta có một cái sự lung lạc về niềm tin. Ví dụ trước kia mình nghe người ta nói cái vị đó tốt lắm, tốt lắm, rồi cái mình cũng bắt vô mình đúng là ông đó ông tốt lắm. Rồi cái sau này cái mình nghe nói thôi cái người đó tánh xấu lắm, mà lúc trước tôi coi lầm á, tôi xét lầm á, rồi cái mình cũng nhảy theo vô mình tin. Thì cái đó nó cũng là một cái làm cho mình lung lạc cái niềm tin, lung lạc cái lập trường của mình. Thì đó là cái phận sự của hoài nghi. Rồi cái thành tựu này là có nghĩa là lúc nào là chúng ta xác định, chúng ta xác định rồi cái điều đó nó là mình bị phân vân, mình bị lưỡng lự về cái điều đó, thì đó là chúng ta là bị cái hoài nghi nó đã chiếm ngự ở trong tâm của mình rồi. Thì cái nhân gần của hoài nghi á, là có nghĩa là chúng ta không có quyết đoán, quý vị, chúng ta không có khéo tác ý. Có nghĩa là mình đối với cảnh á, chúng ta không có khéo tác ý, chúng ta không khéo tác ý là chúng ta không có tìm được những cái gì mà thật sự. Cũng như chúng tôi nói về hoài nghi ân Đức Phật. Bây giờ Đức Phật có cái bi đức hay là có tịnh đức hay là có trí đức gì hay không? Bây giờ mình nghe nói là Đức Phật không có phân biệt, Đức Phật đối xử công bằng. Nhưng mà mình không biết có vậy phải hay không? Thì cái điều đó là mình không cần tác ý đến. Mình chỉ cần biết rằng là mình thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật sẽ đem đến cái an vui. Thì như vậy mình là có khéo tác ý. Còn mình cứ ngồi, mình cứ có cái sự hoài nghi, mình không có khéo tác ý, mà mình tác ý sai về cái lời của Đức Phật dạy vân vân, thì đó là cái nhân mà dẫn đến cái sự hoài nghi. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái ngày hôm nay đó, thì chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về cái phần thực tính pháp thứ 32 là cái sở hữu của hoài nghi. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học hôm nay. Ngày tuần sau thì chắc có lẽ rằng chúng ta sẽ tục học về cái thực tính pháp thứ 33 là những thực tính thuộc về mà sở hữu thiền. Vậy thì bây giờ thì lớp học mình sẽ được kết thúc. Với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong quý ngài quý vị được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ nơi chúng tôi và nơi nhà quý vị, và các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, mà mong quý ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thà nha. Sa thủ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con pháp thực tính 32. Dạ, rất là tri ân sư rất là nhiều, đã phân tích rất rõ ràng cho chúng con những thí dụ để chúng con biết áp dụng trong cuộc sống của chúng con để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều, và để gom chúng con hạnh từ bi phúc chúc cho đạo trà. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ con kính nhân bích đến sư.